Chương 729, một gốc cây, 2. Phế đi nghe được tin tức ba sông tinh quân phi thường kinh ngạc, tạo hóa đan QNZ cứu không được sao, cứu không được. Trương Bạch thở dài nói, cốc lệnh tắc dùng thủ pháp đặc biệt, đem kia dư biển xương cốt toàn thân cùng gân mạch, tất cả đều chấn động đến đứt từng khúc. Tạo hóa đan tuy rằng công hiệu phi thường, có thể đả thương thành dạng này hắn lắc đầu, dư biển đời này, có thể chống đỡ ngồi xuống, cũng không tệ rồi. Ta nhớ được Trường Tín Tông cái kia dư biển, cũng là nguyên anh trung kỳ đi ba sông khuôn mặt cổ quái, cốc lệnh tắc có lợi hại như vậy sao, hắn biết Lư Duyệt lợi hại, có thể cốc lệnh tắc mặc kệ là đối người vẫn là đối chuyện, vẫn luôn ấm ôn hòa cùng, làm sao lại chỉ vì vài câu nhàn nói, liền xuống như vậy sát thủ xương cốt gân mạch đứt từng khúc, nàng còn không bằng trực tiếp giết người đâu. Dạng này để người ta luôn thành tàn phế, tại còn lại mấy trăm năm bên trong. Sống ở thống khổ dày vò bên trong ba sông đột nhiên cảm giác rằng có chút đau. Cốc lệnh tắc như thế nào không lợi hại Trường Bạch phản bác hắn, lúc trước Đinh Kỳ Sơn đem U Tuyển biến thành U Cốt Long, ngay cả giết ta đạo môn mấy người, làm cho La Ho Tư treo trên cao miễn chiến bài, có thế cốc lệnh tắc mới ra, sửng sốt đem hắn đùa bỡn đầy bụi đất, biến thành ma môn treo trên cao miễn chiến bài. Nói thật ra nha đầu kia tại một số phương diện, có thế bịu lộ duyệt ác hơn nhiều. Kia Trưởng Tín Tông người bị Đào Đào cảnh cáo, Sở Gia Kỳ liên phát 9 cái chiến thư. Ba sông ngây người, hắn đột nhiên cảm thấy, Trưởng Tín Tông người thật đáng thương. Sở Gia Kỳ dây cung nguyệt kiếm, nghe nói là tiên bảo cấp 1, mặc kệ dạng gì cao giai pháp bảo cực phẩm, tại trước mặt nó, chính là phân. Không được nói Trưởng Tín Tông không hóa thần, chính là có hóa thần, cũng vô pháp ứng chiến. Dạng này, cũng tốt ba sông sở má một bên. Suy nghĩ kỹ một hồi, cho cái ra vai phủ đầu, còn lại không tu thanh đức người, đang nói chuyện trước, nhất định sẽ suy nghĩ lại nghĩ. Âu nghẹn ngào nuốt hơn âm thanh, tại giáp tự số 1 phòng lộ ra, theo con đường này, chuyển đến cái kia đường phố vốn là vô cùng cao hứng uống rượu người, nghe được thanh âm, không thể không chậm rãi đặt chén rượu xuống. Nhân sinh khổ nhất là ly biệt tần cũng ngươi một cái đem trong chén tàn rượu uống cạn, lại rót một chén, tế rơi tại trên mặt đất. Hoa tàn ba tháng mùa xuân gần cũng thế, trăng khuyết trung thu đến cũng thế, người đi khi nào thuộc về ư có thế thuộc về sao đến cùng là người nào khô dư thường trèo lên cù nở dê đi theo tế vung một chén rượu về sau, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người nào khô tất cả mọi người đang hỏi vấn đề này. Sư huynh, ngươi nói, có phải hay không là đại nhân chân thân Kim Vượng Tài hỏi trầm mặc không nói sư huynh, sư tôn không phải nói. Sư tỷ hoài nghi đại nhân chân thân đã xuất sao người kia thiện bắt đầu âm mưu quỷ kế, có khả năng hay không câm miệng y đi trạch xoa mi tâm, tuy rằng thiên địa môn treo thưởng, đã truyền thiên hạ, có thế cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng, sư muội thật chết đi. Nếu không phải ba người bọn họ hồn hỏa, là hắn ứng triều sinh sư huynh mời, tự mình đưa đến bàn an đường phi linh sư bá cùng thượng quan sư tỷ trở về rồi sao nên nhanh. Kim Vượng tại ủ rũ. Sư bá cùng sư tỷ trở về lại như thế nào, liền tính toán đến sư tỷ ở đâu ngã xuống, bọn họ có thế lại đem nàng phục sinh sao? Ầm ầm một tiếng lại một tiếng, tựa như tiếng sấm đấu pháp âm thanh, thực tế qua ổn, Lư Duyệt vô ý thức phất phất tay, lại phát hiện, như thế nào cu nở dê vùng không ra. Ầm ầm lại một tiếng nổ vang, tựa hồ đánh vào bên tai, ngay cả thân thể đều chấn động đến có chút không thoải mái, nàng không thể không mở to mắt. Xanh thẳm bầu trời. Mấy phần mây trắng, gió mát nhẹ nhẹ ở giữa, cảm giác thật thoải mái thật thoải mái. Nàng nhịn không được duỗi lưng một cái, sau đó liền nghe được một trận ào ào tiếng. Chuyện gì xảy ra ý thức lần nữa hồi phục chút. Sau đó liền không có sau đó à, nàng không biết mình là trừng trong mắt, vẫn là chuyện gì xảy ra. Dù sao một trận gió quá, kia ào ào vang động cánh lá, thật là nàng sao Lư Duyệt rất không minh bạch, hoặc là nói, rất mộng bức. Sở hữu ý thức đều tại cấp tốc hồi phục. Nàng đi Hắc Cám Thành, muốn tìm đến Tịnh Thế Kiếm, muốn tìm một cái cửu u quỷ sứ, hỏi luôn luôn để nàng rất mê hoặc vấn đề. Sau đó, đi vào người hữu duyên mới có thể đi vào Hoàng Tuyền nhà trọ, trong đó uống một bát mạnh bà thang, lại sau đó liền chết trong đó. A a a, con mắt của nàng càng mở càng lớn. Là tên hôn đản nào tại nàng lúc mệt mỏi, tại kia mù tất tất si nhi a đứng ốc, còn sống lúc mệt mỏi. Chết cũng mệt mỏi sao đã như vậy mệt mỏi, sao không ngay tại chỗ một giấc, cố chấp cho luân hồi làm gì đây là lời gì nha nàng chẳng qua là lúc đó mệt mỏi mà thôi, nghỉ ngơi một đêm liền có thể hồi phục, sao có thể toàn tâm thần kỳ chỗ trống, đem nàng phát tắc thành một gốc cây cái gì gọi là còn sống lúc mệt mỏi nàng khi còn sống, có thế vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Đây là tất cả mọi người điểm giống nhau, bất kỳ người nào, đều có mệt mỏi quyền lực. Chết mệt mỏi, là bởi vì nàng lao đi không được đến nên đi địa phương, là một người, không, là cái quỷ, như thế chết lặng đi hơn 10 ngày, đều sẽ cảm giác được mệt mỏi được rồi còn có. Nàng mạnh bà thang còn không có uống đâu sao có thể lại làm cho nàng ý thức thanh tỉnh làm cái cây lư duyệt khóc không ra nước mắt. Ngắm ngắm bốn phía, đợi này, nàng tựa hồ là cây cây đào đầu phương xa có người tại đấu pháp, hiển nhiên nơi này là tu tiên giới, có thế tại tu tiên giới cây đào, đều là tiên đào, phải là kết quả, bị người hái thời điểm, có thể hay không đau nhức ga lư duyệt ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, chào hỏi ông trời. Dâm dâm chạc cây huy động, liền ra như thế điểm tiếng. Ai ra nha nàng chết đi coi như xong. Thế nhưng là nàng cảm giác cái này thân thể mới, sống được lần thấm vào nơi này là cái dốc núi, nàng tại dốc núi cao nhất bên trên, ánh nắng mưa móc, không ai, không, phải nói không cây cùng với nàng đoạn, phía dưới linh thổ, hình như cũng là cao cấp, bộ rễ mở rộng ở giữa, lại lỏng vừa mềm, một cái trùng đều không có. A cẩn thận một thể hội, cảm giác còn thật thoải mái. Ý nghĩ này vừa đến trong lòng, liền để Lư Duyệt ngốc ngay tại chỗ. Chàn ở dê lẽ lại, Vina Ho đại thần, cảm thấy làm cây không mệt, một nửa ngủ ở trong đất bùn, một nửa lại có thể lãnh hội thế gian sở hữu, vì lẽ đó để nàng làm một cái cây thế nhưng là nàng mạnh bà thang đâu. Lư Duyệt rất muốn khóc, bằng cái gì nên để nàng uống, không cho nàng uống, không nên để nàng uống, ngược lại bị uống nữa rầm rầm vài miếng la cây rơi xuống. Phát hiện điểm này về sau, nàng quên miệng, đem ý thức chìm vào rễ cây dưới đáy, cũng không tiếp tục muốn đi ra. Còn có ai muốn khiêu chiến cho đứng tại trên lôi đài, hướng xuống mặt người chắp tay. Ta cốc lệnh tắc mang theo ra chỉ vô số băng tinh tuyết trên thân kiếm đến, quy tàng giới linh khư tông cốc lệnh tắc, khiêu chiến Vu sư huynh. Cho mặt kéo ra. Hắn là lôi linh căn, cốc lệnh tắc là băng linh căn, hai cái lợi hại nhất dị linh căn gặp nhau, nếu như thật tốt đánh một trận. Sắc thực rất tốt, có thể ấn chứng với nhau lẫn nhau tiến bộ, nhưng là bây giờ, tâm tính của người này xảy ra vấn đề, hắn không muốn bị nàng ngược a.